là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Ngân thủ Noada canh. 5. Rod thi triển vòi rồng, tạo thành hôn thiên hắc địa cảnh tượng. Lý Dạ Huyền bị máu đen tụ tập hình thành máu đen viên cầu bảo hộ lấy. Chống đỡ Ngự Long Quyền Phong Hòa Cương Phong xâm nhập. Tuy nói tại viên cầu bên trong, không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng là vòi rồng cương phong, giống như là từng thanh cương đao, mỗi giờ mỗi khắc không chém vào máu đen viên cầu bên trên. Dẫn đến máu đen viên cầu một mực tại hao tổn. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, máu đen viên cầu tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng. Rod toàn lực thi triển vòi rồng, uy lực vẫn là tương đối lợi hại, dù sao không phải thiên luân, chỉ bằng vào máu đen lực lượng, vẫn là có hạn. Lý Dạ Huyền có chút cảm khái, như lấy thiên luân lực phòng ngự, ngăn lại vòi rồng không thành vấn đề. Hừ, lần này xem ngươi có chết hay không. Vòi rồng thế nhưng là hao phí trong cơ thể ta hơn phân nửa năng lượng, muốn để ta lại thi triển chỉ sợ là không thể nào. Rod được 9 số 0, nhìn về phía Hoành Tung mà đi vòi rồng, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí không có nhiệt độ nói, giết chết Lý Dạ Huyền về sau nhìn lại có thể hay không ở trên người hắn tìm ra cơ duyên đi. Nếu như cái gì đều không được đến, sợ là dã tràng xe cát biển đông. Rod nhíu nhíu mày, nói, tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, phải nhanh lên một chút khôi phục mới là. Nếu như bị cái khác đệ tam giai cấp ngũ đoạn cùng giai đụng phải, ta sợ là có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng mà, Rod cũng không biết, trước đó bị hắn đánh tan máu đen cự kiếm, cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành từng khỏa màu đen nhỏ bé huyết châu bồng bềnh ở giữa không trung. Máu đen đương nhiên không biết bay, bọn chúng sở dĩ bồng bềnh ở giữa không trung là bởi vì ở vào Lý Dạ Huyền khống chế lĩnh vực ở trong. Tốt, máu đen hình thành vòng bảo hộ, tại cái này đáng sợ vòi rồng dưới cũng không kiên trì được bao lâu, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Lý Dạ Huyền có chút nhắm lại hai con ngươi, cảm giác ngoại giới bồng bềnh máu đen hạt bụi nhỏ, tùy tìm được Rod vị trí chỗ. Kết thúc, Rod. Lý Dạ Huyền khép hờ hai mắt, đứng tại máu đen viên cầu bên trong, duỗi ra một tay nắm, hư không xa xa nhắm ngay Rod vị trí, sau đó hung hăng một nắm. Nghĩ đến, Lý Dạ Huyền cũng sắp bị ta vòi rồng cho mài chết đi. Rod tự nói, đột nhiên, Rod quanh người bồng bềnh máu đen hạt bụi nhỏ, bỗng nhiên tụ tập, hóa thành từng đạo máu đen châm nhỏ, tại Rod bốn phương tám hướng, lập tức như gió táp mưa rào kích xạ đi lên. Cái gì? Rod kinh hô, chỉ ở trong nháy mắt, đầu hắn ra đều run lên, toàn thân lông tơ tạc lập, máu đen châm nhỏ tốc độ quá nhanh. Lý Dạ Huyền một chiêu này xuất kỳ bất ý, để Rod căn bản phản ứng không kịp. Đinh đinh đang đang, tại Rod trên khải giáp, vang lên dày đặc, như là kim châm đánh tới trên miếng sắt thanh âm. Cũng thua thiệt là tròn bàn kỵ sĩ khôi giáp, đổi thành phổ thông tấm sắt, hơi mỏng một điểm, cũng có thể bị máu đen châm nhỏ xuyên thấu. Dù vậy, Rod trên thân cũng không phải toàn bộ bị kỵ sĩ bàn tròn chế thức áo giáp bảo hộ lấy, lộ ở bên ngoài làn da, toàn bộ bị máu đen châm nhỏ xâm nhập. A, Rod phát ra tiếng kêu thảm, bị châm châm đâm xuyên thống khổ. Lý Dạ Huyền, ta nhất định phải giết ngươi. Rod điên cuồng mà giống giận, vội vàng lấy điện thoại di động ra, hối đoái ra một cái sơ cấp túi chữa bệnh, nhét vào thân yin, chữa trị máu đen châm nhỏ xuyên ra tới lỗ máu. Tại Rod trên mặt, trên tay, áo giáp khớp nối vị trí, tất cả đều là lít nha lít nhít lỗ kim, nhìn cực kỳ khủng bố. Rod đầu tiên là thể nội năng lượng phồng lên, đem bắn tới thể nội máu đen, toàn bộ gạt ra, sau đó lợi dụng sơ cấp túi chữa bệnh, trị liệu vết thương, không chết. Cũng thế, dù sao cũng là đệ tam giai cấp sinh mạng thể, làm sao có thể bị kim đâm sẽ chết mất. Lý Dạ Huyền còn muốn lợi dụng lưu lại tại rốt thể nội máu đen, lung tung quấy một phen, dạng này không chừng có thể giết chết rốt. Chỉ bất quá rốt dù sao cũng là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ, phản ứng rất nhanh, lập tức lợi dụng năng lượng đem máu đen bài xích ra ngoài thân thể. Đã như vậy, vậy dạng này lại như thế nào? Lý Dạ Huyền tại máu đen viên cầu bên trong xa xa khống chế máu đen, đem tất cả máu đen châm nhỏ, lần nữa ngưng tụ thành một ngụm hắc đao, hung hăng một chảm. Rốt kêu thảm một tiếng, mổ heo gọi đồng dạng. Lý Dạ Huyền máu đen xuất quỷ nhập thần, chiêu thức biến hóa khó lường. Rốt không cẩn thận trúng chiêu, kết quả một cánh tay bị chém đứt, cánh tay cùng bả vai vị trí bỗng nhiên tách ra, cả một đầu cánh tay đều cùng nhau đoạn hạ. Rót một cái khác còn sót lại cánh tay, bắt lấy tay cụt, phát ra từng đợt kêu thảm cùng gầm thét. Lý Dạ Huyền, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Ghê tởm a, thật sự là ghê tởm. Lý Dạ Huyền nghe thấy Rót tiếng giống giận dữ, biết Rót đoạn mất một cánh tay, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Lúc này, máu đen viên cầu bên ngoài vòi rồng tình thế yếu đi xuống tới. Phá cho ta. Lý Dạ Huyền lập tức chống ra máu đen viên cầu, đem biến yếu vòi rồng no bảo, để vòi rồng chặn ngang cắt đứt. Chợt cương phong tán đi, thoát khỏi vòi rồng về sau, Lý Dạ Huyền nhìn về phía Rốt, phát hiện Rốt từ không gian bảo cụ bên trong lấy ra một cái có chút cổ lão hộp dài con. Không nghĩ tới, vì giết ngươi, vậy mà để cho ta sớm vận dụng vua Arthur ban cho ta đòn sát thủ. Sỉ nhục lớn lao a. Rốt cắn răng kêu lên, đã đem tay cụt thu nhập không gian bảo cụ bên trong. Một tay xốc lên cổ lão hộp cái nắp, từ bên trong lấy ra một đầu trắng lóa cánh tay, bí bảo ngân thủ Noada, cụ thể đẳng cấp không rõ. Chí ít đúng là cấp C hướng lên trên bảo cụ, thậm chí có thể là cấp B bảo cụ. Đó là cái gì? Một cánh tay. Lý Dạ Huyền một bên tại khống chế trong lĩnh vực thu hồi tràn lan ra máu đen, một bên xem sát La Đức. Hiện tại Rod cho dù đạt được sơ cấp túi chữa bệnh trị liệu, thế nhưng là vừa lại đoạn mất một cánh tay, khí tức yếu đi rất nhiều. Phải dùng ngân thủ Noada, cần tự đoạn một tay. Lý Dạ Huyền, ngươi gãy mất ta một cánh tay, thật tình không biết là tại tự mình tìm đường chết. Rốt hai mắt tinh hồng nhìn sang, ánh mắt hận không thể đem Lý Dạ Huyền tay chân tứ chi từ trên thân thể cắt đứt. Phải vận dụng ngân thủ Noada, cần tay cụt, đây là khẳng định, nhưng là tự tin tay cụt cùng bị người khác chặt đứt cánh tay, ý nghĩa cũng không 1.7 đồng dạng. Còn lại là bị Lý Dạ Huyền dạng này tân thủ chỗ chặt. Rốt càng là đáy lòng nổi nóng, tức giận không thôi, sỉ nhục đan sen, ta muốn giết ngươi, thuận tiện để ngươi mở mang kiến thức một chút ngân thủ Noada uy lực. Rốt gầm nhẹ, Noada, Noada, ngân thủ Noada rốt cuộc là thứ gì? Một lần lại một lần, có phải hay không là ngươi đồ thẩm du? Lý Dạ Huyền lớn tiếng mắng. Lột, đồ thẩm du? Rốt biểu lộ sững sờ, chợt khuôn mặt trướng thành màu gan heo, khó coi tới cực điểm. Ta cho ngươi biết, Noada là cổ đại thần tộc chi vương, không phải ngươi dạng này tiểu côn trùng có thể bôi nhỏ. Rốt giận dữ hét, đồng thời một cái tay khác bắt lấy trắng lóa, giống như là thuần ngân chế tạo cánh tay, hung hăng đặt tại kết thúc cánh tay vết thương vị trí. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2,